Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 35 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Ha ha, tất cả môn nhân đệ tử đều phải hạ huyết thệ, không thể truyền thuật này cho bất kỳ người ngoài môn phái nào. Mấy ngàn năm qua đều là như vậy đó. Bởi vậy, trong toàn bộ tinh thần hải, chỉ có con rối cấp bậc luyện khí kỳ bán ra, con rối trúc cơ kỳ có tiền cũng không mua được đâu. Chỉ có thiên cơ môn sao? Nghe nói thiên cơ môn kia cũng chỉ là môn phái nhỏ mà thôi, là duyên cớ gì vậy? Triều địa khó hiểu liền hỏi tiếp. Mê muội mất cả ý chí đó. Lão nhân nhẹ giọng nói. Nghe đồn thiên cơ môn kia vốn cũng là tông môn lớn rất có thực lực, đã từng xuất hiện qua đại nhân vật rất là giỏi, xưng hùng tinh thần hải hơn ngàn năm. Nhưng các đệ tử sau này lại không chịu phấn đấu, tu vi thua xa tiền nhân, thực lực tông môn dần dần suy sụp đi. Nghe nói tu sĩ của thiên cơ môn, hơn phân nửa tinh lực đều đặt ở trên nghiên cứu khôi lỗi thuật này, ngay cả linh thạch mua đan dược cũng dùng để mua nguyên liệu luyện chế con rối mà thôi. Tu vi của bản thân bọn họ ngược lại không thể nào theo kịp. Lẫn lộn đầu đuôi như vậy, tiền bối nói xem, thiên cơ môn này có thể không dần dần không suy nhược được sao? Lão nhân dường như cũng không có cảm tình đối với thiên cơ môn, dùng giọng điệu không cho là đúng phân tích nguyên nhân trong đó. Cũng có đạo lý. Triều địa liền khen ngợi, sau đó lại hỏi tiếp. Chỉ là bản tọa không có rõ, nếu như thiên cơ môn chỉ là môn phái nhỏ, vì sao còn có thể độc bá bí thuật này đến ngàn năm như vậy cơ chứ? Lão nhân không trả lời ngay vấn đề của triều địa, sau khi đã suy nghĩ một hồi liền nói tiếp. Vấn đề này của tiền bối, vạn bối cũng không dám kết luận chủ quan. Nhưng theo vạn bối tính toán, khôi lỗi thuật kia không phải là môn đạo gì đặc biệt khó lường. Đồn đãi, nguyên liệu mà con rối cấp bậc trúc cơ kỳ cần dùng đến, thậm chí vượt quá pháp khí cực phẩm rất nhiều lần đó. Mỗi một con rối trúc cơ kỳ luyện chế thành phẩm đều hơn xa một món pháp khí cực phẩm. Như vậy có thể nói, nó có thể phát huy ra tác dụng quá là lớn, giá cả lại quá là xa xỉ. Cho nên dần dần cũng không có người hỏi thăm đến, chỉ có tu sĩ thiên cơ môn vẫn coi như bảo vật truyền thừa của môn phái mà thôi. Thì ra là như thế sao? Nói như vậy, ngoại trừ thiên cơ môn, không có cách nào mua được con rối thực lực trúc cơ kỳ rồi. Triều địa vẫn ôm một tia hy vọng hỏi tiếp. Chỉ sợ là như vậy đó. Lão nhân liền nói, sau đó lại nói thêm. Với tu vi của tiền bối, con rối trúc cơ kỳ này cũng không có nhiều ý nghĩa, còn không bằng thêm hai món pháp khí cực phẩm sẽ tốt hơn đó. Dù sao đi nữa, tính linh hoạt của con rối cũng kém xa khi sử dụng pháp khí, huống chi là con rối cũng không phải là ngừng tiêu hao linh thạch. Nếu như tiền bối muốn con rối giữ nhà hộ viện, có thể tốn mấy trăm linh thạch mua một số con rối luyện khí kỳ cao cấp là cũng đã đủ dùng rồi. Bản tọa đã biết rồi. Triều địa sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau khi nhận được câu trả lời hài lòng, liền thưởng cho lão nhân mấy khối linh thạch rời khỏi trà thất này. Không ngờ, lại không có cách nào mua được con rối trúc cơ kỳ, kế hoạch này của triều địa không thể làm gì khác hơn là tạm thời ngừng hẳn. Xem ra sau này, có lẽ cần phải đi thiên cơ môn này một chuyến mới được. Trong lòng triều địa thầm nói, nếu như không mua được con rối trúc cơ kỳ, vậy thì mua thêm một số con rối luyện khí kỳ nữa đi, triều địa cũng đang nghĩ như vậy. Triệu Địa tiếp tục ở trong phường thị này nửa ngày, mua được một số vật phẩm, phần lớn là tài liệu phụ trợ luyện đan luyện khí, mặt khác cũng mua thêm 2-3 bộ pháp trận tương đối lợi hại. Lần này hắn sẽ phải bế quan trong một thời gian rất là dài, cần một số pháp trận phòng ngự mạnh mẽ để bảo vệ đồng phủ. Vốn hắn cũng có không ít pháp trận, nhưng phần lớn đều đã bị tổn hại hoặc là đã bị hủy đi. Ngoại trừ điều này, hắn cuối cùng cũng mua được mấy viên yêu đan giao long cấp 2, trở về có thể luyện chế ra 2-3 lô hóa giao đan sơ cấp, sau khi dùng tiểu đỉnh đề thăng, tin tưởng có cơ hội rất lớn làm cho băng phong xà của hắn tiến giai thành linh thú cấp 2. Nếu không phải nội đan của yêu thú giao long quý hơn 2 lần so với yêu đan phổ thông, hắn nhất định sẽ mua thêm một số. Triều Địa liền mang theo 2 túi trữ vật đầy trở về đến Tây Tinh đảo. Theo thường lệ, sau khi đi một vòng quanh phường thị, hắn lại đi Viễn Thiếu Phong giao ra một số lớn linh thạch, sau đó không dừng lại ở đây nhiều, mà là đi thẳng tới đảo của hắn, Lạc Già đảo. Vừa bay đến gần Lạc Già sơn mạch, Triều Địa đã biết được thông qua pháp bàn trong tay, trong lục luân tuyệt linh trận có người vẫn không nhúc nhích, dường như là đang đợi mình. Sau khi Triều Địa tới gần hơn một chút, đã cảm ứng được tu vi luyện khí kỳ của đối phương, đồng thời tương đối quen thuộc, vì vậy hắn chậm rãi đi tới trước người này. Ở trên một ngọn núi nhỏ, một thiếu nữ một thân màu lục lẳng lặng xếp bằng ngồi đó. Triều Địa cũng liếc mắt một cái đã nhận ra, thiếu nữ này chính là tiểu anh cô nương, năm đó ở Huyền Dịch Các đã tiếp đón hắn. Chỉ là lúc này tu vi của nàng đã là luyện khí kỳ tầng thứ 12. Hình dáng dung mạo của tiểu cô nương này không chút biến hóa so với 20 năm trước, ngũ quan cũng vô cùng tinh xảo, trên trán mang theo một tia ngây thơ. Với tu vi luyện khí kỳ của nàng, cho dù đã tu luyện một số công pháp có công dụng chú nhan, cũng tuyệt đối không có cách nào làm được 20 năm không chút thay đổi như thế này. Xem ra, năm xưa viên chú nhan đan kia rất có khả năng đã được nữ tử này dùng rồi. Vãn bối từ anh, tham kiến tiền bối. Thiếu nữ nhìn thấy Triệu Địa mừng rỡ tiến lên hành lễ, nói. Người là đặc biệt ở nơi đây chờ ta sao? Chẳng lẽ không biết, ta không thích có người đến quấy nhiễu động phủ của ta? Triệu Địa cũng không vui, nói. Tiền bối bớt giận. Tiểu anh cũng là bất đắc sĩ mà thôi. Là thiếu tiểu thư nhà ta căn dặn tiểu anh làm như vậy đó. Nguyên nhân cụ thể, tiền bối xem nội dung ngọc giản này là sẽ biết thôi. Thiếu nữ thấy Triệu Địa mặt lộ ra sắc giận, vội vàng giải thích. Nàng nói xong thì một ngọc giản thanh sắc chậm rãi bay về phía của Triệu Địa. Triều Địa mở tay phải cách không chụp một cái, một đạo tử khí bao bọc ngọc giản nhanh chóng rơi vào trong tay của hắn. Cũng không có gì không thích hợp. Triều Địa thầm nghĩ ở trong lòng, hắn dùng huyễn ngôn nhất khí kiểm tra qua, trên ngọc giản này cũng không có mang theo bất cứ cấm chế bẫy rập gì. Vì vậy hắn phân ra một bộ phận thần thức thẩm thấu vào bên trong của ngọc giản, chậm rãi đọc nội dung ở trong đó. Nội dung của ngọc giản cũng không có nhiều, chỉ khoảng nửa khắc Triệu Địa đã xem xong, lộ ra một chút kinh ngạc, liền nói. Lời nói của Vân Tiên Tử đều là sự thật. Thiếu nữ liền mỉm cười, nói. Tiền bối cứ yên tâm, đương nhiên là không có giả đâu. Vì việc này, thiếu tiểu thư bảo tiểu anh đặc biệt ở nơi này chờ tiền bối mấy năm rồi. Nếu như trong 2 năm tiền bối vẫn không quay về, chỉ sợ là đã bỏ qua cơ hội tốt đó. Nói như vậy, thật sự là khổ cực cho người rồi. Triều Địa mỉm cười nói, hắn móc ra 2 viên yêu đan ném cho thiếu nữ, nói. 2 viên yêu đan này coi như phí khổ cực mấy năm của ngươi. Trở về phiên chuyển cáo Vân Tiên Tử, cứ nói tại hạ đáp ứng việc này, 2 năm sau sẽ gặp gỡ ở đây đi. Yêu đan cấp 3 sao? Đa tạ tiền bối ban thưởng. Thiếu nữ tiếp nhận yêu đan vô cùng vui mừng bái tạ nói, sau đó thiếu nữ này điều khiển pháp khí phi hành rời khỏi Lạc Gia đảo. Triều Địa nhìn bóng dáng của thiếu nữ đi xa, lộ ra thần sắc trầm ngâm có chút suy nghĩ. Sau một lúc, hắn ở trong lục luân tuyệt linh trận bố trí mấy pháp trận, sau đó tiến vào động phủ của mình. Vân Tiên Tử đề xuất trong ngọc giản, hai năm sau cần Triều Địa giúp một tay, chuyện cụ thể như thế nào cũng không chịu nói rõ ràng. Chỉ nhắc tới, chuyện này sẽ không mang đến phiền phức cho Triều Địa, hơn nữa khẳng định ở trong phạm vi năng lực của hắn. Nếu chỉ là như vậy, Triều Địa căn bản sẽ không hảo tâm đáp ứng để xuất thủ. Hắn cũng sẽ không chỉ vì dung mạo như thiên tiên của đối phương, sẽ cam lòng làm người hầu dưới váy tùy ý đối phương sai khiến như vậy. Nhưng ở trong ngọc giản, Vân Tiên Tử lại đồng ý một điều kiện cực kỳ mê hoặc. Một khi Triều Địa xuất thủ, sẽ biếu tặng cho một bộ pháp trận cao cấp, mà về sau vô luận kết quả như thế nào, cũng sẽ tặng cho hắn thêm một viên khư tâm đan. Khư tâm đan chính là một loại linh đan rất hữu dụng khi xung kích kết đan, mặc dù đan này suốt đời chỉ có thể dùng một viên, nhưng hiệu quả cũng là hưởng dụng suốt đời. Nghe nói đan này không những có thể đề thăng khí chất đan điền của tu sĩ trúc cơ kỳ, làm cho nó càng trở nên thích hợp cố hóa chân nguyên, hơn nữa khi xung kích bình cảnh kết đan cũng có trợ giúp cực lớn đối với việc tu sĩ chống đỡ sự tập kích của tâm ma. Nghe đồn chỉ bằng vào đan này đã có thể đề cao hy vọng kết đan lên hơn một thành. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú, khư tâm đan cũng là vật vô cùng khó có được. Ở trong rất nhiều đan dược, tài liệu phụ trợ xác định có thể hữu ích đối với kết đan, hiệu quả của khư tâm đan được công nhận là tốt nhất. Khư tâm đan cũng không phải là dùng yêu đan luyện chế mà thành, phương pháp luyện chế cụ thể đã sớm bị thất truyền, cũng không biết Vân Tiên Tử này từ chỗ nào tìm được khư tâm đan này. Nếu như đối phương đã lấy ra khư tâm đan, Triều Địa một lòng muốn kết thành đại đạo, đương nhiên là động tâm không ngừng. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, hắn cũng không cho rằng đối phương là một tiểu nhân âm hiểm không thủ tín. Đối phương biết rõ tu vi trúc cơ kỳ của hắn, nhưng vẫn nói chuyện này ở trong phạm vi năng lực của hắn, xem ra cũng không phải chuyện gì quá là phiền phức. Với thực lực xa hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của hắn, cho dù không thể thuận lợi hoàn thành, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề gì. Nếu như đối phương cố tình thiết kế bẫy rập, như vậy cũng không nhất thiết phải chờ đến 2 năm, hoàn toàn có thể mai phục ở chỗ động phủ của hắn để công kích. Huống hồ, hắn cũng không có đắc tội với nữ tử này, thậm chí còn cứu mạng nàng một lần. Mình cũng không để lộ ra bất cứ bảo vật gì, làm cho đối phương phải mơ ước. Nữ tử này cũng không nhất định phải chuyên môn đối phó mà tính toán nhiều năm như vậy. Bởi vậy, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Triều Địa đối với khư tâm đan nhất định phải đoạt được, sau khi cân nhắc một phen đã đáp ứng ngay việc này. Trong 2 năm kế tiếp, hắn sẽ vì việc này chuẩn bị tường tận trước một phen. Mặc dù hắn không quá tin tưởng nữ tử này cố tình hãm hại, nhưng lòng phòng người lo trước khỏi họa, chuẩn bị mấy chiêu hậu thủ mới là kế sách tốt nhất. Sau khi hắn trở lại đồng phủ, đầu tiên là đem mấy viên nội đan giao long cấp 2 luyện chế thành một lô hóa giao đan. Bởi vì vô luận là nội đan của giao long cấp 2, cấp 3 hay là cao cấp giao long đều có thể luyện chế ra hóa giao đan chuyên môn dùng để nuôi dưỡng linh thú. Nhưng hiệu quả dược lực lại khác nhau, thông thường lấy đẳng cấp của nội đan sử dụng luyện chế để phân chia ra cấp bậc. Hóa giao đan dùng nội đan giao long cấp 2 luyện chế mà ra thì gọi là hóa giao đan cấp 2. Sau khi Triều Địa dùng tiểu đỉnh bồi dưỡng những hóa giao đan này, cứ cách một khoảng thời gian lại cho băng phong xà dùng một viên. Sau đó, hắn bắt đầu dùng cấp 4 yêu đan quy mô lớn hơn để luyện chế ra một số ngưng nguyên tán số lượng kinh người. Mặc dù đan dược này chỉ thích hợp với cảnh giới trúc cơ trung kỳ hiện tại của hắn, nhưng sau khi hắn dùng tiểu đỉnh lần lượt bồi dưỡng linh đan này, cũng không có lập tức đả tọa để dùng, mà vô cùng thận trọng bắt đầu tu tập một loại bí thuật gọi là tàn ảnh thiểm. Loại bí thuật này là hắn đoạt được từ ngọc giản trong túi chư vật của thiếu chủ huyết ý môn, là một loại bí thuật bảo mệnh ghi chép trong công pháp chủ tu huyết ảnh chân ma công. Triệu Địa từng thấy thiếu chủ huyết ý môn sử dụng qua một lần, vô cùng hùng mạnh và thần diệu. Thời khắc mấu chốt, có thể tiêu hao tinh huyết nhất định, trong nháy mắt thuấn di ra ngoài mấy trượng, mà chỗ vừa đứng chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh huyết sắc mà thôi. Nếu như học được loại bí thuật này, như vậy Triệu Địa đã có thêm một thủ đoạn bảo mệnh, vượt ngoài ý liệu của mọi người ở thời điểm mấu chốt. Khi gặp phải nguy hiểm khó có thể dự liệu, sẽ có thể làm cho cơ hội bảo mệnh của hắn lớn hơn vài phần. Nếu như không chủ tu huyết ảnh chân ma công, mặc dù cũng có thể sử dụng loại bí thuật này, thế nhưng nhất định phải mượn một số ngoại vật. Huyết phách hoàn chính là một trong những điều kiện để sử dụng loại bí thuật này. Lúc này, Triều Địa nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng ngồi ngay ngắn ở trong địa hỏa phòng, một chiếc đan lô toàn thân đỏ tươi lơ lửng ở trên hỏa diễm, không ngừng chậm rãi và xoay tròn. Triều Địa đột nhiên mở hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nắp đậy của đan lô tự động bay lên một thước lơ lửng trong không trung. Tay phải của hắn vừa lật, trong tay đã xuất hiện một thanh tiểu kiếm ngân sắc, sau đó hắn thao túng tiểu kiếm, vẻ mặt dứt khoát rạch một cái trên cổ tay trái của mình. Tiểu kiếm dễ dàng cắt một vết thương dài chừng một tấc trên cổ tay của Triều Địa, rất nhiều máu tươi đang phun ra ngoài. Trong miệng của Triều Địa lẩm bẩm, tay phải không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, tụ tập toàn bộ máu tươi chảy ra từ cổ tay trái lơ lửng trong không trung, hình thành một huyết cầu rất tròn lớn chừng một tấc. Theo máu tươi từ cổ tay trái tuôn tăng nhanh, kích thước của huyết cầu cũng đang chậm rãi tăng lên, nhưng sắc mặt của Triều Địa dần dần tái nhợt rất là nhiều. Một lát sau, vết thương trên cổ tay trái khép lại, máu tươi cũng không chảy ra nữa. Triều Địa không chút do dự thao túng tiểu kiếm cắt một cái lên cổ tay lần thứ hai chảy ra thật nhiều máu tươi. Chờ sau khi huyết cầu lớn bằng nắm tay, Triều Địa vỗ vào người mình một đạo hồi sinh phù, nhất thời vết thương đang còn chảy máu liền ngừng lại. Ngay sau đó, hắn khống chế huyết cầu bay vào trong đan lô, hai tay của hắn điểm liên tục, đem hơn 10 loại tài liệu cũng dựa theo trình tự và thời gian nhất định ném vào trong đan lô, sau đó đóng nắp đan lô đỏ hồng lại, đan lô không ngừng xoay tròn ở trên hỏa diễm. Sau chừng nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên ngửi thấy mùi thuốc cháy khét, vội vàng triệt hồi hỏa diễm dưới đan lô, vô cùng cẩn thận mở nắp đan lô, một mùi khét theo mùi máu tươi nồng đậm bay ra, trong đan lô xuất hiện một đám chất cặn màu đỏ sẫm, hiển nhiên là lần luyện chế huyết phách hoàn này đã thất bại. Huyết phách hoàn, ngoại trừ cần tinh huyết của bản thân tu sĩ làm nguyên liệu chính, cũng cần hơn 10 loại tài liệu phụ trợ, trong đó có mấy loại tương đối hiếm thấy, giá cả cũng không rẻ một chút nào, Triều Địa cũng không dám mua quá nhiều, căn cứ vào tính toán của hắn, cũng chỉ có thể đủ cho hắn luyện chế 5-6 lần mà thôi. Bởi vì mỗi lần luyện chế đều phải tiêu hao thật nhiều tinh huyết, cho nên căn bản không có cách nào luyện chế liên tục được. Khí huyết mỗi lần tổn thất đi, hắn đều phải nhờ vào sự trợ giúp của đan dược, tĩnh dưỡng nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục lại, một lần nữa lại bắt đầu luyện chế. Đây còn là bởi vì thể chất của người tu tiên xa hơn phàm nhân, đồng thời dưới tình huống hắn đã mua không ít linh dược bổ sung khí huyết, bằng không thời gian để khôi phục khí huyết còn gia tăng lên gấp bội. Cuối cùng, trước khi dùng hết toàn bộ tài liệu, hắn đã thành công luyện chế ra 2 viên huyết phách hoàn. 2 viên huyết phách hoàn này lớn bằng hạt đỗ, đỏ tươi và trong suốt, hoàn toàn không có mùi máu tươi, ngược lại có loại mùi hương ngọt ngọt man mát nhàn nhạt. Triều Địa nuốt 2 viên huyết phách hoàn vào bên trong cơ thể, dùng một tia tiên thiên chân hỏa chậm rãi bồi luyện trong đan điền. Chỉ cần bồi luyện như vậy trong khoảng một thời gian, có thể dung hợp nhất thể khí tức của huyết phách hoàn vào với bản thân, khi cần thi triển tan ảnh thiểm, chỉ cần mặc niệm chú ngữ, đồng thời tiêu hao một viên huyết phách hoàn vào trong đan điền, liền có thể đem thân mình hóa thành một luồng huyết ảnh lưu lại trong không trung, mà chân thân lại đã thuấn di ra ngoài mấy trượng. Nếu là tu sĩ chủ tu huyết ảnh chân ma công, thì không cần mượn huyết phách hoàn, trực tiếp thiêu đốt số lượng tinh huyết nhất định trong cơ thể, liền có thể thi triển ra bí thuật này. Huyết phách hoàn còn có một chỗ hạn chế, chính là không có cách nào đồng thời bồi luyện quá nhiều. Nói như vậy, chịu các hạn chế của đan điền tu vi, tình trạng của thân thể, tu sĩ trúc cơ kỳ tối đa cũng chỉ có thể bồi luyện ra 3 viên huyết phách hoàn mà thôi. Nhiều hơn nữa, ngược lại bất lợi đối với thân thể của tu sĩ. Nói cách khác, tối đa có thể liên tục thi triển 3 lần tàn ảnh thiểm. Triều địa có 2 viên huyết phách hoàn, có thể thi triển tàn ảnh thiểm 2 lần liên tiếp. Đây đối với tuyệt chiêu bảo mệnh, không đến cuối cùng không cần sử dụng mà nói, đã là quá đủ rồi. Hắn lại mất không ít thời gian, chăm chú chuyên nghiên cứu bí thuật tàn ảnh thiểm này. Nói cho cùng, càng thành thạo khả năng chạy trốn lại càng lớn. Thiếu chủ huyết ý môn này không hổ là thân phận hiển hách, ngoại trừ ngọc giản huyết ảnh chân ma công này, còn có mấy miếng ngọc giản đều ghi lại tường tận rất nhiều pháp quyết, bí thuật của tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tụ tập. Có một số pháp quyết cũng có thể tìm được trong phường thị hoặc theo con đường khác, nhưng không phải là đặc biệt quý hiếm, nhưng muốn thu thập toàn diện như vậy cũng là một việc vô cùng khó khăn. Huống chi, trong đó còn một số bí thuật, căn bản là tu sĩ trúc cơ kỳ phổ thông không thể tiếp xúc đến, có rất nhiều thứ châu địa ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Trong những pháp quyết bí thuật này, có một bộ phận tương đối châu địa hiện tại đã có thể tu tập được. Hắn đã lựa chọn mấy loại hữu dụng nhất, khi tu tập cũng tương đối là dễ dàng, hắn cũng lần lượt tìm hiểu để tu tập. Đối với người tu tiên mà nói, thời gian 2 năm ngắn ngủi giống như bóng câu qua khe cửa, trong chớp mắt liền đã qua ngày. Trong 2 năm này, triều địa không mất quá nhiều thời gian vào chuyện tu luyện hỗn nguyên quyết, mà đặt tinh lực chủ yếu của hắn vào chuyện tu tập một số bí quyết bí thuật cùng với thuật luyện khí. Trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều tài liệu yêu thú cấp 5, trong đó có một chiếc sừng thú đỏ rực dài hơn một thước, là độc giác trên đỉnh đầu của yêu thú thuộc tính hỏa, căn bản không có ghi chép trong điển tịch. Sừng thú này không chỉ cực kỳ kiên cố, hơn nữa linh lực thuộc tính hỏa ẩn chứa trong đó cũng cực kỳ mạnh, là tài liệu luyện khí thuộc tính hỏa vô cùng hiếm có, nếu như hắn là một tu sĩ kết đan kỳ, thậm chí có thể dùng vật này luyện chế ra một món pháp bảo uy lực không tầm thường. Nhưng dưới sự trợ giúp của thật nhiều thượng phẩm hỏa linh thạch, cuối cùng triều địa đem vật này cùng xí thiên nhận thuộc tính hỏa của hắn cùng tỉ mỉ luyện chế, chế tạo ra một thanh linh cụ thượng phẩm càng mạnh hơn gấp vài phần. Thanh xí thiên nhận này, mặc dù thoạt nhìn không có gì biến hóa quá lớn so với lúc trước, vẫn là ở chuôi đao, chỗ nối liền với thân đao có một lỗ khảm linh thạch, có thể khảm vào đó một viên thượng phẩm hỏa linh thạch. Nhưng bởi vì chất liệu đã được đề thăng lên không ít, linh lực tiêu hao tối đa của mỗi lần sử dụng cũng đã gia tăng lên rất nhiều, uy lực phát ra của mỗi lần công kích cũng tương ứng gia tăng không ít. Ngoại trừ điều này, thân đao của Xí Thiên Nhận nhìn kỹ cũng có biến hóa rất nhỏ. Xí Thiên Nhận hiện tại cho dù không khảm linh thạch, nhưng thân đao cũng không phải pháp khí cực phẩm có thể tồn tại. Hai viên huyết phách hoàn kia cuối cùng cũng đã hoàn tất bồi luyện, đang ở trong đan điền của triều địa. Triều địa chỉ cần thần thức khẽ động, liền có thể dễ dàng thi triển ra tàn ảnh thiểm. Về phần hơn 10 con rối luyện khí kỳ còn lại trong túi trữ vật của hắn, triều địa cũng phân biệt phân phối linh cụ trung phẩm tương ứng. Việc sử dụng hỗn nguyên nhất khí, trong 5 năm bắt giết yêu thú, hắn đã sớm lĩnh ngộ không ít thủ đoạn phòng và công. Tin tưởng dựa vào điểm này, hắn đã có thể địch được tu sĩ cùng giai, nhưng hỗn nguyên quyết này lai lịch không phải tầm thường, còn liên quan đến thiếu chủ huyết ý môn mà hắn đã giết. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không dám dễ dàng sử dụng. Chỉ có bộ hồng vân thập tam châm kia mới là một thủ đoạn mạnh nhất trong những thủ đoạn tác chiến thông thường của hắn. Sau khi trải qua một đoạn thời gian thao luyện thành thạo không ít, hiện tại thời gian để hắn bố trí xuyên vân thứ trận so với lần đầu tiên sử dụng đã nhanh hơn không chỉ phần nửa. Đã có rất nhiều chuẩn bị sung túc này, triều địa mới dám một mình vì khư tâm đan kia mà mạo hiểm. Một ngày này, chính là ngày Châu Địa và Vân Mộng Ly ước định, hắn đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, ở trên một ngọn núi bên ngoài động phủ lẳng lặng chờ đối phương. Linh thú băng phong xà của hắn, sau khi dùng một số lượng không ít hóa giao đan cấp 2, cuối cùng cũng đã có dấu hiệu đột phá tấn cấp, đã tiến vào giai đoạn lột da. Thời gian của giai đoạn này cũng có thể dài, cũng có thể ngắn, từ mấy tháng đến mấy năm. Đây là thời kỳ quan trọng của linh thú tiến giai, chủ nhân tốt nhất là bầu bạn ở bên cạnh linh thú. Bởi vậy, hắn cũng không muốn để lại trong động phủ, mà cẩn thận để linh thú này vào trong túi của linh thú. Triều địa đợi không đến nửa canh giờ, phía chân trời đã xuất hiện một đạo linh quang phấn hồng từ xa tới gần. Triều địa dùng thị lực hơn xa phẩm nhân nhìn lại, nhìn thấy hai thiếu nữ một trắng một xanh đang đạp chân trên một giải lụa màu hồng bay về phía hắn. Không lâu sau, hai thiếu nữ che mặt bằng khăn trắng đã đáp xuống trước người của triều địa. Mộng Ly ra mắt đạo hữu, làm phiền đạo hữu đã chờ lâu. Tiểu Anh ra mắt tiền bối. Hai thiếu nữ vén khăn che mặt xuống, chân thành hướng phía triều địa hành lễ, nói. Ra mắt Vân Tiên Tử, Tiểu Anh cô nương. Triều địa đã sớm đứng dậy, cũng khom người đáp lễ, nói. Triệu đạo hữu là ân nhân cứu mạng của tiểu nữ, không cần phải khách khí như vậy đâu. Gọi tiểu nữ một tiếng Mộng Ly là được rồi. Mộng Ly cũng gọi đạo hữu là Triệu huynh đi. Thiếu nữ một thân bạch y mỉm cười thản nhiên nói, làm cho mỹ mạo của nàng vốn đã câu hồn đoạt phách càng thêm phần diễm lệ bức người, làm cho người ta cũng không dám nhìn thẳng vào. Ánh mắt của triều địa thô lỗ đảo qua dung mạo của hai người, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị sẵn, nhưng sau khi thấy dung mạo thật sự của Vân Mộng Ly, vẫn không nhịn được tim đập thình thịch, ánh mắt có một chút si ngốc trong nháy mắt, điều này làm cho hắn đối với định lực của mình âm thầm lắc đầu một cái. Ây, 20 năm không gặp, dung mạo Mộng Ly tiên tử càng thêm xinh đẹp như thiên tiên, khiến tại hạ phải thất lễ rồi. Tu vi của tiên tử cũng đã đại tiến, không ngờ đã là trúc cơ hậu kỳ rồi. Triều địa xấu hổ cười nói, che giấu đi sự lúng túng của mình. Thiếu nữ lục y nhìn thấy bộ dạng của triều địa, mặc dù cũng không dám nói gì, nhưng lại vươn tay che miệng cười mỉm, trong ánh mắt lộ ra một biểu tình chọc ghẹo sớm đã ngờ tới sẽ như vậy rồi. Thiếu nữ áo trắng lại không để ý đến thản nhiên cười. Nói, à, Triệu huynh cũng đã tinh tiến đến trúc cơ trung kỳ, hơn nữa Mộng Ly cảm thấy công pháp của đạo hữu tu luyện dường như không giống với trước đây. Linh quang của Triệu huynh tán ra như có như không, nội liễm giản dị, làm cho người ta nhìn không ra là loại công pháp thuộc tính gì. Thật sự là cao thâm mặc chắc, chỉ sợ Mộng Ly lúc này vẫn không phải là đối thủ của Triệu huynh rồi. À ha ha, Mộng Ly tiên tử quá khiêm tốn rồi đó, không biết tại hạ có gì có thể cống hiến sức lực vì tiên tử đây. Với thực lực của tiên tử hôm nay, tại hạ đây lực bạc sợ rằng khó có đất dụng võ. Triều địa đã quét sạch vẻ mặt mê loạn lúc trước nghiêm nghị, nói. À, Mộng Ly đích xác cần Triệu huynh xuất thủ giúp đỡ một phen. Việc này có thể ở trên đường vừa đi vừa nói. Triệu huynh cứ yên tâm. Việc này đối với Triệu huynh mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Mà ích lợi của Mộng Ly hứa cho Triệu huynh cũng sẽ tuyệt đối không nuốt lời đâu. Thiếu nữ áo trắng giọng điệu chân thành nói. Triệu địa cũng gật đầu, nói tiếp. Mời hai vị tiên tử dẫn đường đi. Hai thiếu nữ một lần nữa che mặt lại, nhất tề bước lên một giải lụa hồng phấn dài một trượng nhẹ nhàng bay đi. Triệu địa dẫm trên đạp phong dao, không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người ngoài mấy trượng. Pháp khí đạp phong dao này cũng đã được hắn tăng thêm không ít tài liệu thuộc tính phong, không tiếc phí tổn luyện chế lại một lần nữa, tốc độ hiện tại hơn xa pháp khí phi hành bình thường khác. Hơn 2 năm trước ở phụ cận đảo số 5 ngoại tinh thần, chính là bởi vì tốc độ không đủ nhanh mới bị người ta đuổi tới gây ra một số phiền phức không đáng có, cho nên hắn cũng đã đặc biệt bỏ công sức để thăng rất nhiều tốc độ của đạp phong dao. Bởi vậy, mặc dù Vân Thiên Tử là trúc cơ hậu kỳ, tốc độ phi hành tuy rằng cũng cực nhanh, nhưng Châu Địa lại ở dưới tình huống không toàn lực thúc giục đạp phong dao, đã có thể dễ dàng đi theo một bên không chút rơi lại phía sau. Thiếu nữ áo trắng sau mấy lần tăng tốc độ mà vẫn thấy Châu Địa có thể lập tức đuổi theo sau, nàng ta dùng giọng điệu hơi kinh ngạc, nói: "Ây, pháp khí phi hành của Triệu Huynh vô cùng cao minh đó, dường như vẫn ở tình trạng chưa dốc hết toàn lực, không biết khi dốc hết toàn lực tốc độ sẽ nhanh như thế nào đây." Ha ha, Mộng Ly tiên tử khen chặt rồi, nếu toàn lực phi hành, tại hạ cũng không thể kiên trì được quá dài. Triệu Địa liền trả lời sang chuyện khác. Sau đó hắn lại truyền âm, nói: "Này, tiên tử nhờ vả ta chuyện gì thế? Hiện tại có thể nói rõ được không?" Thiếu nữ cũng truyền âm, nói: "Triệu huynh thật đúng là gấp gáp đó. Việc này sớm muộn gì cũng nói rõ với người mà thôi. Vậy thì Mộng Ly hiện tại sẽ nói cho huynh biết." Mấy năm trước, Mộng Ly trong lúc vô ý đã phát hiện một động phủ của tu sĩ thượng cổ. Sau khi Mộng Ly đi vào, phát hiện chủ nhân của động phủ là một nữ tu sĩ năm đó thành tựu không nhỏ. Trong động phủ đó, có lưu lại một số công pháp nữ tử chuyên tu thần diệu dị thường. Nhưng công pháp tiếp sau kết đan lại bị một chỗ cấm chế phong ấn lại. Trong ngọc giản chủ nhân động phủ này nói rằng, không ngờ cấm chế này chỉ có thể để nam tu sĩ đi qua mà thôi. "Ờ, động phủ của nữ tu sĩ thượng cổ sao? Không ngờ có cấm chế chuẩn bị cho nam tu sĩ. Điều này làm cho ta rất khó hiểu đó." Triệu Địa nhíu mày, nói: "Ê, không sai đâu, không sai đâu. Mộng Ly cũng đã suy nghĩ rất là nhiều mà không có lời giải. Nhưng Mộng Ly đã dùng hết thủ đoạn, vẫn không thể bài trừ cấm chế này đi, cho nên chỉ có thể nhờ Triệu Huynh giúp đỡ mà thôi." Thiếu nữ áo trắng liền giải thích, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. Triệu Mỗ thụ sủng nhược kinh, với danh tiếng của Vân gia, nam tu nguyện ý xuất lực vì tiên tử hẳn là không phải ít. Vì sao Mộng Ly tiên tử lại tìm tại hạ cơ chứ? Triệu Địa sờ sờ cầm, thoáng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ấy, Triệu Huynh chê cười rồi. Nhà Mộng Ly gặp biến đổi lớn, mấy năm nay chỉ dám tham sống sợ chết, nào dám ngang nhiên lộ diện. Huống hồ Mộng Ly vốn đã không có khả năng kết bạn với những tu sĩ nam, trong đó phần lớn vẫn là giao tiếp hời hợt, càng không nói đến giao tình gì, càng không dám phó thác đại sự này cho đối phương." Thiếu nữ áo trắng liền nói, sau đó nàng bỗng nhiên chuyển đề tài. "Chẳng qua, xin Triệu Huynh cứ yên tâm, chuyện lần này không có quan hệ gì với gia biến của Vân gia chúng ta. Ta sẽ tuyệt đối không để cho Triệu Huynh liên lụy vào." Triệu Địa liền lập tức gật đầu, hắn cũng không muốn tự dưng bị cuốn vào trong ân oán của gia tộc này, lập tức liền nói tiếp: "Nếu chỉ là thay Mộng Ly tiên tử tiến vào cấm chế lấy bảo, mà không cần đối mặt với những tù sĩ khác, tại hạ tự nhiên sẽ tận lực tận tâm. Chẳng qua Triệu Mỗ cũng rất hiếu kỳ, tiên tử vì sao lại tin tưởng tại hạ như vậy? Ngay cả chuyện bí ẩn như động phủ của tu sĩ thượng cổ này cũng đã nói cho tại hạ biết." "Triệu huynh, chính là người đã cứu tính mệnh của tiểu nữ. Mộng Ly có gì mà không tin tưởng cơ chứ? Hơn nữa, mặc dù tiếp xúc không nhiều cho lắm, nhưng cũng nhìn ra Triệu huynh chú trọng tín nghĩa và danh dự, cũng không phải là người tàn nhẫn bạo ngược. Huống hồ trên người của Mộng Ly cũng không có bảo vật khác có thể làm cho Triệu huynh chú ý đến. Vật trong động phủ kia, ngoại trừ Khư Tâm Đan, cái khác đều là nữ tu mới có thể dùng được. Công pháp lần này muốn ủy thác Triệu huynh tìm kiếm cũng chỉ là pháp quyết nữ tử chuyên tu, đối với Triệu huynh mà nói cũng không có tác dụng gì đâu. Mộng Ly tuyệt đối tin tưởng Triệu huynh sẽ không bởi vậy mà trở mặt vô tình với tiểu nữ." Thiếu nữ áo trắng mặt mày mỉm cười, nói: Đương nhiên, nếu như chậm chạp không tìm được Triệu Huynh, Mộng Ly cũng chỉ có thể tìm một tu sĩ khác. Thế nhưng so sánh ra, Triệu Huynh từ đại lục xa xôi đến tinh thần hải thật sự là nhân tuyển tốt nhất đó. Thiếu nữ áo trắng thành thật nói ra. À, không ngờ rằng thân phận của tại hạ, Mộng Ly tiên tử đã rõ trong lòng bàn tay. Triệu Địa như cười như không, nói. Ha ha ha, Triệu Huynh cũng chớ trách. Mộng Ly hôm nay là chim sợ cành cong, mà việc này cũng quan hệ rất trọng đại. Liền thoáng điều tra một chút về xuất thân của Triệu Huynh đó. Chỉ biết Triệu Huynh 20 năm trước, từ một chỗ gần biển trên đại lục truyền tống tới Tây Tình Đảo, không có liên quan với bất cứ thế lực nào trong tình thần hải. Về phần những tin tức khác, Mộng Ly cũng không rõ ràng cho lắm, cũng không hỏi thăm nhiều hơn. Chỉ cần Triệu Huynh không phải là cừu gia của Mộng Ly là được rồi. Đối với việc này, tiểu nữ muốn nói một tiếng xin lỗi với Triệu Huynh. Thiếu nữ áo trắng nói xong nhìn Triệu Địa thì lễ. Triệu Địa khoát khoát tay, nói. Mộng Ly tiên tử hành động như vậy cũng là bình thường mà thôi, đổi lại là tại hạ cũng sẽ làm như vậy đó. Đa tạ Triệu Huynh độ lượng như vậy. Thiếu nữ áo trắng nói xong lại đổi đề tài, nói chuyện với Triệu Địa liên quan tới tầm đắc tu luyện. Triệu Địa một mực một mình khổ tu, rất ít khi có cơ hội giao lưu với người khác. Đối phương đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, ở phương diện này có không ít kinh lịch và kiến thức đặc biệt, vì vậy Triệu Địa cũng thu hoạch được không ít kiến thức. Mà Triệu Địa dù sao cũng tu tập hai loại công pháp trúc cơ kỳ, so sánh với nhau cũng có một số chỗ độc đáo, làm cho đối phương cũng cảm thấy rất có thu hoạch. Hai người trên đường trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ. Nửa tháng sau, một nhóm ba người tới trên một chỗ hoang đảo rộng mấy trăm dặm. Triệu Địa nguy hoặc nhìn bốn phía, chỉ có mấy ngọn núi hoang không cao cho lắm, một ít bụi cây lẻ loi, trên đảo này không cảm thấy có một tia linh khí. Một hoang đảo không người không có linh mạch điển hình, loại hoang đảo này ở trong tinh thần hải khắp nơi đều có, thực sự nhìn không ra nơi này có chỗ nào đặc biệt. Nơi này thực sự là chỗ động phủ của tu sĩ thượng cổ sao? Tại hạ nhãn quang kém cỏi, không ngờ không nhìn ra bất cứ manh mối gì. Triệu Địa thấy khó hiểu liền hỏi. À ha, nơi này bị một loại pháp trận ẩn giấu cao minh che lấp, đích xác khó có thể bị nhìn ra được. Mộng Ly thuở nhỏ nghiên cứu trận pháp chi đạo, cũng nhìn không ra lai lịch của trận pháp này đó. Nhưng trận pháp này thời gian duy trì quá là dài, hiện tại đã yếu đi không ít chút nào. Cứ cách mấy năm sẽ có một khoảng thời gian tương đối yếu ớt, lúc đó Mộng Ly có thể dựa vào một số thủ đoạn, tìm kiếm một cửa vào ở chỗ bạc nhược của trận pháp. Nói xong, thiếu nữ áo trắng lấy ra một chiếc bạch ngọc bàn bằng bàn tay vô cùng tinh xảo, sau khi đánh lên đó mấy đạo pháp quyết lại, nói... Lúc này, cách thời kỳ suy yếu nhất của trận pháp không biết bao nhiêu ngày, không bằng để Mộng Ly bố trí một trận pháp, để ba người chúng ta đợi ở chỗ này bình tĩnh đả tọa chờ đi. Làm phiền Mộng Ly tiên tử rồi. Triệu Địa gật đầu nói, sau đó hắn một mình đi tới dưới chân núi khoanh chân ngồi xuống đó. Một đường phi hành đã tiêu hao không ít linh lực, nơi này lại là chỗ không linh mạch linh khí vô cùng loãng, hắn không thể làm gì khác hơn là lấy ra mấy khối trung phẩm linh thạch chậm rãi bổ sung linh lực. Dựa theo ý tứ của Vân Mộng Ly, việc này hắn phải một mình tiến vào trong cấm chế để lấy bảo, có thể là vô cùng dễ dàng, cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm bất ngờ. Nhưng vì khư tâm đan, hắn quyết định cần phải mạo hiểm lần này. Không nói đến khư tâm đan, có thể lập tức gia tăng một thành xác suất kết đan thành công. Chỉ riêng công hiệu của loại đan dược được xưng là loại trừ tâm ma này cũng đã làm cho hắn vô cùng động tâm. Trải qua lần trước bị tâm ma xâm lấn, làm cho hắn nghĩ lại mà sợ không thôi. Trong lời đồn tâm ma gặp phải khi trung kích kết đan kỳ, chỉ sợ so với lần trước phải lợi hại hơn mấy chục lần. Không phải là một món pháp khí Phật môn hạ phẩm, có thể thoáng chống đỡ tâm ma là có thể chống đỡ được. Cho dù hắn không có khư tâm đan, nhất định cũng phải nghĩ ra biện pháp khác, kiếm lấy một số thủ đoạn có thể đối phó với tâm ma, bằng không hắn tuyệt đối không dám tùy tiện xung kích kết đan. Đan dược cực phẩm của tiểu đỉnh đề thăng đối với xung kích bình cảnh có trợ giúp cực lớn, cho nên hắn tin tưởng nhất định có thể nhờ vào sự trợ giúp của thật nhiều ngưng nguyên tán cực phẩm đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Nhưng đối với kết đan, mặc dù có rất nhiều thủ đoạn trợ giúp, nhưng hắn vẫn không có nắm chắc. Dưới loại tình huống này, có thêm một loại thủ đoạn thì khả năng tăng kết đan sẽ nhiều hơn một chút, huống chi là loại linh đan diệu dược danh khí cực lớn như khư tâm đan này, vì thế hắn phải mạo hiểm cũng có chút đáng giá. Đây cũng là dưới tiền đề, hắn tương đối tự tin đối với thực lực của bản thân mới dám làm như vậy. Nếu đổi lại là 20 năm trước, thiếu nữ này đưa ra lời mời như vậy, hắn khẳng định không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Không có đủ thực lực, cho dù là cơ hội xuất hiện ngay trước mắt, triều địa cũng không dám nhận lời. Sau khi triều địa ngồi xuống mặt đất, hai thiếu nữ cũng bước chậm rãi, cực kỳ thành thạo bày ra hai tầng pháp trận ẩn nấp ở xung quanh ba người. Làm xong tất cả, hai thiếu nữ cũng ngồi xuống đả tọa. Thiếu nữ áo trắng cứ cách mấy canh giờ, lại lấy ra bạch ngọc bàn kia kiểm tra một hồi. Mấy ngày sau, thiếu nữ áo trắng cuối cùng đứng lên mừng rỡ, nói: "À, có thể rồi. Triệu huynh, lúc này còn cần huynh trợ giúp một chút. Cổ trận này vô cùng huyền diệu, Mộng Ly cần lấy trận phá trận, cần triệu huynh cầm trong tay hai trận kỳ này, khi nghe được chỉ thị của Mộng Ly kích thích trận kỳ tương ứng." Triều địa tiếp nhận hai chiếc trận kỳ tam giác, rộng chừng hai tấc của thiếu nữ áo trắng đưa tới, gật đầu liên tiếp biểu thị đồng ý. Thiếu nữ áo trắng này cũng giao cho thiếu nữ áo lục mấy món pháp khí bày trận, nhẹ nhàng dặn dò mấy câu. Thiếu nữ lục y sau khi đáp ứng, xoay người đi đến một chỗ dưới chân núi cách đó mấy dặm, bắt đầu lấy ra từng cây trận kỳ và từng viên pháp châu bố trí xuống xung quanh. Mà bản thân thiếu nữ áo trắng cũng tỏ ra vẻ mặt ngưng trọng bố trí trận pháp. Lấy trận phá trận, hơn nữa còn là trận pháp huyền diệu không biết tên của thời kỳ thượng cổ. Tài nghệ trận pháp của thiếu nữ này quả thật cao như vậy sao? Trong lòng triệu địa nghĩ đến, hắn đối với trận pháp hiểu biết rất là ít, nhưng cũng biết chỉ có trận pháp sư cấp bậc đại sư mới có khả năng thoáng hiểu một chút đối với loại trận pháp thượng cổ này. Nhưng nếu như phá giải đại trận thượng cổ, đại sư trận pháp trong lời đồn cũng không thể nào. Đừng nói là đại sư trận pháp, cho dù là tông sư trận pháp cũng cần hao phí khổ công hàng chục năm tìm hiểu nghiên cứu. Thiếu nữ này tuổi trẻ như vậy, chỉ sợ so với mình còn nhỏ hơn một chút, không ngờ đã tiếp xúc đến cảnh giới của tông sư pháp trận sao. Đổi lại là người khác, triều địa sẽ tuyệt đối không nghĩ như vậy, nhưng nữ tử này vừa hay là hậu nhân duy nhất của một vị tông sư trận pháp tiếng tăm lừng lẫy, có thiên phú trận pháp nghịch thiên như vậy cũng không phải là không có khả năng. Triều địa yên lặng nhìn thủ đoạn bố trí trận pháp của thiếu nữ áo trắng, những trận kỳ pháp châu pháp bàn kia số lượng rất là nhiều, nhìn như cắm xuống phóng ra tùy ý, nhưng đều vô cùng chính xác và cẩn thận. Sử dụng trình tự bố trí cũng vô cùng tinh tế, thuộc tính của các khí cụ bày trận, cái nào bố trí trước, cái nào bố trí sau, trật tự cũng vô cùng là rõ ràng. Không chỉ như vậy, động tác của thiếu nữ còn đặc biệt mau lẹ chuẩn xác, mỗi lần đều đúng vị trí không cần phải điều chỉnh, làm cho triều địa vô cùng bội phục và xấu hổ. Đổi lại bảo hắn bố trí một bộ trận pháp nhỏ nhất, cũng rất khó làm được dễ dàng thoải mái như vậy. Động tác bố trí trận pháp của thiếu nữ thậm chí làm cho hắn cảm thấy có một vẻ đẹp thật sự là khác thường. Dưới ánh mắt cực kỳ thưởng thức của triều địa, sau nửa canh giờ ngắn ngủi, thiếu nữ đã bố trí hoàn toàn tất cả một bộ trận pháp loại lớn vô cùng phức tạp do hơn 300 món khí cụ bày trận mà tạo thành, làm cho triều địa tặc lưỡi khen ngợi, lộ ra vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Mộng Ly tiên tử, không hổ là hậu nhân của tông sư trận pháp. Chỉ sợ không bao lâu nữa, tiên tử đã có thể trở thành một vị tông sư pháp trận của tinh thần hải rồi. Triều địa cũng khen ngợi nàng từ đáy lòng. Dường như những lời này của Triệu Địa đã đâm đến một góc bí ẩn nào đó trong lòng của thiếu nữ. Thiếu nữ nghe vậy thân thể khẽ run, một lát sau mới thở dài ra một hơi thấp giọng chậm rãi, nói. Tiểu nữ thừa nhỏ yêu thích trận pháp, thường hay thỉnh giáo gia phụ. Nhưng gia phụ lại bảo ta chăm chỉ tu tiên pháp nhiều hơn. Bảo ta chỉ tốn một ít thời gian vào đạo trận pháp mà thôi. Hiện tại, Mộng Ly mới hiểu được dụng tâm đau khổ của gia phụ. Trở thành tông sư pháp trận thì sao chứ? Tu vi không đủ còn không phải mặc người khi dễ hay sao? Gia phụ vì trở thành một vị tông sư trận pháp, đã tốn phần lớn thời gian vào việc nghiên cứu trận pháp, đến nỗi làm cho lỡ việc tu hành của bản thân. Tu vi dừng lại ở kết đan sơ kỳ trong thời gian dài. Nếu không phải như vậy, sợ là Vân gia chúng ta sẽ không phải gặp biến cố lớn như ngày hôm nay. Triều Địa nghe thấy vậy cũng không biết nên khuyên bảo thế nào, chuyện liên quan đến đại sự gia môn của đối phương hắn cũng không tiện hỏi tới. Cũng may rất nhanh thiếu nữ đã khôi phục lại từ trong đau khổ, khẽ cười, nói. Mộng Ly nhất thời thất thố, khiến Triệu Huynh phải chê cười rồi. Triệu Huynh, ngươi rót một chút linh lực vào trong trận kỳ lam sắc trong tay, sau đó sử dụng pháp quyết kích thích trận kỳ đánh vào nơi này. Triệu Địa lập tức dựa theo chỉ thị của thiếu nữ, không ngừng thao túng hai chiếc trận kỳ ở trong tay, đánh ra từng đạo pháp quyết lên sườn núi hoang nhìn như cực kỳ bình thường ở trước mắt. Không lâu sau, Triều Địa kinh ngạc phát hiện ra, ở vị trí hắn nhiều lần công kích, đã xuất hiện một màn hào quang không màu nhàn nhạt gần như trong suốt. Màn hào quang này mới đầu rất khó phát hiện, theo hắn không ngừng dùng trận kỳ công kích vào, màn hào quang cũng càng ngày càng ngưng dày, màu sắc cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Cuối cùng, đã xuất hiện một màn hào quang màu vàng nhạt rộng chừng một trượng. Lúc này, thiếu nữ áo trắng tay cầm một khối ngọc bàn lam sắc, rộng chừng một thước, đang đánh từng đạo pháp quyết vào trong ngọc bàn. Pháp trận mà nàng bố trí lúc trước cũng bắn ra từng đạo lam quang bằng ngón tay, giao nhau ở trên không cách mặt đất hơn 10 trượng, cũng tụ tập thành một cột sáng lớn bằng miệng bát, đánh lên màn hào quang màu vàng nhạt kia. Sau khi hai thứ va chạm vào với nhau, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, khí thế cũng vô cùng kinh người. Nhưng nếu như bầu trời cách hoang đảo này hơn 100 trượng, lại hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì, cũng không nghe được tiếng động đặc biệt gì cả. Đây đều là kết quả của trận pháp che giấu do thiếu nữ Lục Y ở bên cạnh thao tác, che giấu dao động linh khí cực lớn trong trận pháp này thành vô hình. Cho dù vạn nhất có tu sĩ bay qua phụ cận, cũng khó có thể cảm nhận thấy bất cứ dị thường gì xảy ra. Từng đạo lam quang bắn vào trong màn hào quang màu vàng nhạt, dần dần ở trên màn hào quang đã mở ra một lỗ hổng rộng chừng một thước, đồng thời lỗ hổng này còn đang không ngừng mở rộng, sau nửa canh giờ lỗ hổng đã dài rộng đến mấy thước, miễn cưỡng đủ cho một người chui ra vào. Đại công cáo thành, Tiểu Anh, ngươi ở đây trông coi pháp trận, Triệu Huynh, chúng ta tiến vào trận pháp thôi. Thiếu nữ áo trắng mỉm cười nói với hai người, sau đó nàng ném pháp bàn cho thiếu nữ Lục Y, để tránh cho Triều Địa hoài nghi, nàng liền chủ động đi trước một bước chui vào bên trong của lỗ hổng. Triều Địa cũng đi theo thiếu nữ xuyên vào bên trong lỗ hổng, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt trước khi tiến vào, trên người của hắn nổi lên một tầng tử quang nhàn nhạt, vừa đi qua lỗ hổng, sau khi nhận thấy không có nguy hiểm, hắn lại lập tức thu hồi vòng bảo vệ tử quang kia. Vòng bảo vệ của Triệu Huynh dường như vô cùng đặc biệt đó. Mộng Ly kiến thức quá là ít ỏi, không ngờ chưa từng thấy qua hình dạng đó. Mặc dù động tác của Triệu Địa cực nhanh, nhưng vẫn để cho thiếu nữ nhìn ra một số thứ. Chút tài mọn không đáng nhắc tới đâu. Triệu Địa khẽ cười, nói. Nếu Triều Địa không muốn nói rõ, thiếu nữ cũng sẽ không tự làm mình mất mặt truy hỏi. Trong tu tiên giới, các loại kỳ công dị bảo nhiều vô số kể, nàng chưa nhìn thấy qua cũng là chuyện bình thường mà thôi. Triệu Huynh, mời Huynh đi theo ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng cất bước, đi qua trong một mảng núi đá. Triều Điện phát hiện ra, sau khi xuyên qua lỗ hổng này, cảnh sắc trước mặt của hắn liền đại biến. Mặc dù vẫn là mấy ngọn núi hoang, nhưng đều là núi hoang do từng khối đá màu đen hình thành, cũng không có một ngọn cỏ nào. Mà thần thức của hắn cũng chịu hạn chế rất là lớn, cũng chỉ có thể phóng ra ngoài trong vòng trăm trượng xung quanh. Nhưng rất nhanh hắn đã cảm ứng được, trên sườn núi ngoài mấy chục trượng có một sơn môn giản dị, bên trong còn có một thông đạo sâu không lường được. Quả nhiên, thiếu nữ dẫn hắn tiến vào trong thông đạo. Triều Địa đi theo phía sau của thiếu nữ cách hơn 10 trượng, chậm rãi tiến về phía trước. Thông đạo một mực hướng xuống phía dưới, hai người đã đi qua khoảng cách mấy trăm trượng, đi tới một chỗ động phủ giản dị. Nói là động phủ thực sự có chút miễn cưỡng, đây là một thạch động chỉ rộng hơn 10 trượng, ngoại trừ trên một mặt tường có một cấm chế màn hào quang rộng 1 trượng, đá núi của bức vách bốn phía, hiển nhiên là được đào móc cực kỳ thô ráp, có cạnh có góc vô cùng không bằng phẳng. Ngoài trừ điều này, cũng chỉ có một đài đá thô sơ chế thành dựa vào tường, trên mặt đất có hai tấm thảm dùng da thú chế thành, ngoại trừ những thứ này không còn có vật nào khác.